bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 10, Khổng lão sư, khi nào cô mới về? Góc truyện audio.com, editor, ban đầu mình định để tựa là cô Khổng, khi nào cô mới về? Vì đây là câu hỏi của học sinh nhưng mình quyết định để Khổng lão sư vì mình thấy thích. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi Trì Vãn Chiếu đi làm, Khổng Hy Nhan quay về trong nhà, nàng vốn muốn dọn dẹp nhà bếp bị nàng làm lộn xộn, còn chưa kịp làm gì liền nghe chuông cửa kêu lên. Mở cửa có một ông lão khoảng 50 tuổi đứng đó, cười với nàng. Phu nhân, chúng tôi đến dọn nhà. Khổng Hy Nhan gật gù tránh sang bên, người giúp việc đi theo ông lão rất nhanh đã dọn sạch nhà bếp sau đó lên tầng. Yên Yên đang ngủ trên ghế sofa, nghe được tiếng động ngẩng đầu lên, nhìn ông lão, sau đó nhảy xuống, đến bên cạnh ông, Khổng Hy Nhan nhờ vậy biết được thân phận của ông. Là quản gia Trì gia, bình thường đều ở bên nhà cũ, một tuần sẽ đến đây quét dọn hai lần. Trì Vãn Chiếu trước đây ở nhà cũ, Yên Yên tự nhiên sẽ quen với quản gia, nó dùng đầu nhiệt tình cọ cọ ống quần quản gia, không ngừng kêu meo meo. Khuôn mặt nghiêm túc của quản gia nháy mắt cười như hoa, nhỏ giọng nói. Hình như Yên Yên béo lên rồi. Khổng Hy Nhan cười khẽ, quản gia nghe được âm thanh liền vội vàng thả Yên Yên xuống, quy củ đứng một bên, cúi đầu. Xin lỗi phu nhân, tôi đã quá phận. Không sao đâu ạ, Khổng Hy Nhan vốn không có quan niệm trên dưới nghiêm trọng như vậy, huống hồ nàng biết kính giả yêu trẻ, vì vậy đối mặt với vị quản gia đang sợ tái mét mặt kia cười cười. Bác Lý nếu không ngại có thể gọi cháu là Hy Nhan. Bác Lý nuốt nước bọt. Vâng, phu nhân, Khổng Hy Nhan, người giúp việc nhanh chóng quét dọn xong căn nhà, bác Lý đưa họ rời đi, Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên nhìn cửa đóng lại, lắc đầu lấy kịch bản trên bàn lên nghiên cứu. Bộ phim này nàng chủ yếu đóng cảnh nhẹ nhàng yếu đuối nhưng không phải không có đoạn ấn tượng. Mở đầu có một cảnh, đêm giao thừa cả nước vui mừng, hoàng đế nước Ngô mở tiệc chiêu đãi, cho phép bá quan văn võ cùng gia quyến được tiến cung đón giao thừa, ngay lúc mọi người đều vui vẻ thoải mái, tả tướng và thái tử đột nhiên xảy ra tranh luận. Ở trong triều ai không biết con gái tả tướng là quý phi, sinh nhị hoàng tử, mà lão một lòng muốn giúp đỡ nhị hoàng tử ngồi lên vị trí đông cung thái tử. Mẫu hậu thái tử mất sớm, hắn không có hậu thuẫn, vì thế thường bị khắp nơi nhắm vào. May mắn hoàng đế không phải hôn quân, có thể phân biệt thị phi, ngài lén để hữu tướng hiệp trợ thái tử, hữu tướng chính là phụ thân của Sở Thiên. Một, nói một chút về hữu tướng và tả tướng, trước đó Sở Thiên là con gái, tể tướng mà ở đây lại là hữu tướng. Tể tướng, hoặc thừa tướng, dùng để chỉ một chức quan cao nhất trong hệ thống quan chế của Trung Quốc thời phong kiến. Tả, hữu là dùng để chỉ hai bên quan văn, quan võ, như vậy tả tướng là tể tướng quan văn, hữu tướng là tể tướng quan võ. Nhưng phụ thân nàng với tả tướng có khúc mắc thâm sâu, dần dần tích oán. Hữu tướng lo lắng tình hình sẽ chuyển biến xấu, chỉ dám lặng lẽ trợ giúp thái tử. Vì thế mà lúc này dù thái tử với tả tướng tranh cãi mặt đỏ tới mang tai, ông cũng không tiện ra mặt để cho con gái Sở Thiên đứng lên. Nàng nói hai ba câu liền khiến cho tả tướng bực mình, thế nhưng tả tướng cũng không thể nói thẳng nàng, ai mà không biết con gái hữu tướng được hoàng thượng yêu thích, nếu hoàng thượng trẻ lại 10 tuổi nói không chừng sẽ để nàng vào cung trở thành hoàng hậu. Góc truyện audio.com. Vì thế hắn bực tức nhưng cũng không thực sự nói gì, chỉ bày ra vẻ mặt âm trầm. Điểm bùng nổ của cảnh phim này chính là Sở Thiên vừa ra mặt khí thế liền trấn áp tứ phương, ngay cả hoàng đế đang ngồi ở ngai vàng trên cao cũng bị khí thế của nàng ép xuống, tả tướng càng thêm tức giận thở phì phì, trừng mắt nhìn nàng. Một mình nàng đứng tại yến tiệc bễ nghễ quần thần. Khổng Hy Nhan đang ngồi phỏng đoán tâm tư Sở Thiên, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nàng cầm lên nhìn, là một dãy số lạ. Alo, xin chào, đầu bên kia truyền đến âm thanh mềm mại non nớt. Khổng lão sư, em là Viên Viên, khi nào cô trở về ạ? Khổng Hy Nhan đặt kịch bản xuống bàn, nhỏ giọng nói. Viên Viên, sao em có số của cô? Trần Viên nghĩ ngợi rồi nói. Em lén nhìn di động của Vương lão sư, nhưng cô ấy nói điện thoại của cô ấy không gọi được, em chạy đến nhà nhị thẩm gọi. Khổng lão sư, cô không về đây nữa sao? Khổng Hy Nhan nghĩ đến Viên Viên chỉ mới là đứa trẻ 6 tuổi, chỉ vì muốn gọi điện cho mình đã đi xa thế, trong lòng khó chịu, nhỏ giọng an ủi bé. Không phải, cô nhất định sẽ về. Trần Viên nũng nhịu oán trách. Vương lão sư nói cô chắc là rất bận rộn, nhưng mọi người đều rất nhớ cô. Mấy hôm trước tiểu mập mạp còn khóc nhè, Vương lão sư hỏi nó làm sao, nó bảo nhớ cô. Khổng Hy Nhan chóp mũi chua xót, nước mắt suýt nữa rơi xuống, nàng sụt sịt. Ngoan, Khổng lão sư hứa với em, chờ cô xong việc sẽ trở về được không? Cô còn hứa sẽ mua cho mấy đứa thật nhiều quà mà. Trần Viên trầm mặc một lúc, chúng em không muốn quà gì cả, chỉ muốn cô về. Giọng nói bé non nớt chứa đựng đầy nhớ nhung, Khổng Hy Nhan nghẹn giọng suy nghĩ một chút nói. Ừm, cô biết, khi rảnh chắc chắn cô sẽ về. Trần Viên lúc này mới nín khóc mỉm cười, nói liên tiếp hai câu với Khổng Hy Nhan xong mới cúp máy. Khổng Hy Nhan nhìn dãy số xa lạ trong điện thoại, trầm mặc. Ngày trước nàng bị người thân nhất phản bội, bị công ty hãm hại, không ai giúp đỡ nàng chứng minh trong sạch, những bộ phim đã bàn luận xong trước đó toàn bộ hủy, ngay cả tiền nàng kiếm được toàn bộ biến thành phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau đó cha có chuyện, nàng một mình xoay vòng trong bệnh viện, sau khi an táng cha xong, mọi chuyện đã thay đổi rồi. Nàng không còn là thiếu nữ thiên tài diễn xuất Khổng Hy Nhan mà là tiểu tam người người mắng chửi, thậm chí bị phong sát khỏi showbiz. Lúc đó nàng mất hết niềm tin, thường ngồi ở bờ biển thơ thẩn cả ngày. Sau đó, nàng gặp Vương Hải Ninh. Vương Hải Ninh chụp rất nhiều ảnh, bãi cắt, đường lớn, cô dường như muốn đem toàn bộ phong cảnh lưu lại trong máy ảnh. Khổng Hy Nhan tuy không hiểu nhưng cũng chưa bao giờ hỏi cô. Cho đến một ngày, cô hỏi nàng, có muốn đi với tôi đến một nơi không? Khổng Hy Nhan trả lời, đi đâu? Vương Hải Ninh vỗ vào máy ảnh, đưa nó về nhà, Khổng Hy Nhan đi cùng cô, một lần đi là 3 năm. Bây giờ nhớ lại tưởng như đã mấy đời trôi qua. Khổng Hy Nhan cầm di động lên, tìm đến số Vương Hải Ninh, soạn một tin nhắn gửi đi. Chấm, em rất khỏe, bọn trẻ để chị khổ cực rồi. Mãi Vương Hải Ninh vẫn chưa trả lời, Khổng Hy Nhan để điện thoại xuống, ôm Yên Yên đi nấu cơm trưa. 2 ngày nay nàng lên mạng tra không ít cách làm các món ăn cho mèo, sẽ không để Yên Yên bị đói, cũng không có nhiều dầu mỡ. Các chuyện audio chấm cơm. Nghỉ trưa xong, nàng như thường lệ dắt Yên Yên đi dạo bên ngoài, có lẽ là tâm tư hôm nay nặng nề, cứ thế chẳng hay đã đi quanh công viên vài vòng, mãi đến khi Yên Yên không chịu đi nữa, đặt mông ngồi xuống giữa đường cô mới nhận ra trời sắp tối. Ở biệt thự, Trì Vãn chiếu tan làm trở về không thấy Khổng Hy Nhan lẫn Yên Yên, nhớ đến hôm qua nàng mang Yên Yên đi bộ, lường trước hôm nay cũng sẽ đi dạo chưa về. Cô vừa mới đội mũ chuẩn bị đi tìm nàng thì nghe thấy tiếng điện thoại kêu bíp bíp. Trì Vãn chiếu đi tới cạnh bàn, cúi đầu đọc tin nhắn trong điện thoại Khổng Hy Nhan. Chị sẽ chăm sóc dạy dỗ lũ trẻ thật tốt, ánh mắt cô nhìn đến tên người gửi chậm rãi không rời. Người gửi tin, Vương Hải Ninh, editor, Vương Lão Sư lên sàn rồi. Vương Lão Sư là hình mẫu người yêu lý, tưởng nghe ôn nhu, săn sóc tình cảm, đúng sai rõ ràng, đặc biệt giàu ngầm a hi hi. Cách chương.